Vạn đạo Long Hoàng, chương 3054, sở bá tinh, diệt. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, sở bá tinh thi triển ra vòng xoáy một chiêu này. Quả thật là đáng sợ, rào sát tất cả, chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Lục Minh đều ngăn cản không nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến đài bên ngoài, U Hàn ánh mắt, đều có chút ngưng trọng. Sở bá tinh một chiêu này, uy lực xác thực quá kinh người. Coi như hắn tu luyện công pháp quỷ gì. Đối mặt một chiêu này, cũng có uy hiếp, chưa hẳn có thể 100. Tháo bỏ xuống lực công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, đi chết đi. Ha ha ha, sở bá tinh cười to. Vòng xoáy tiếp tục hướng về Lục Minh bao phủ xuống. Còn chưa tới, đáng sợ kinh khí, đã áp Lục Minh khó có thể thở hào hền. Anh nợ em một câu yêu thương. Bảo tinh, Lục Minh quát khẽ, thể nội thần hỏa cháy hừng hực. Bàng bạc thần lực, điên cuồng hướng về trường thương phóng đi. Lục Minh lại một lần nữa dùng ra bảo tinh một chiêu này. Một đạo to lớn mũi thương, xông về vòng xoáy, sau đó nổ bể ra đến, hủy diệt lực lượng, không ngừng đánh thẳng vào vòng xoáy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hô hô hô, ong ong ong, anh nợ em một câu yêu thương. Ở hủy diệt năng lượng trùng kích vào, vòng xoáy không ngừng chấn động, cuối cùng lui về phía sau một chút khoảng cách, tựa hồ tốc độ xoay tròn giảm chậm một chút. Nhưng chỉ vẻn vẹn là mấy hơi thở, vòng xoáy tốc độ xoay tròn tiếp tục tăng tốc, phát ra hô hô thanh âm. Lục Minh ánh mắt nheo lại, bảo tinh một chiêu này, có thể ngăn trở đối phương chiến thần nhất kích, lại ngăn không được một chiêu này. Có thể nghĩ, một chiêu này uy lực mạnh bao nhiêu, anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Lục Minh cũng không tính thi triển Hàn Băng Tỏa Liên hộ thân. Hàn Băng Tỏa Liên một chiêu này, Lục Minh là dự định dùng để đối phó U Hàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng U Liên một trận chiến, Lục Minh phát hiện Hàn Băng Tỏa Liên dùng rất tốt, vừa vặn có thể khắc chế đối phương. Lục Minh cũng không muốn hiện tại liền lộ ra ánh sáng. Chết đi, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Sở bá tinh lại là hét lớn. Vòng xoáy lại một lần nữa thẳng hướng Lục Minh. Bảo tinh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lại là khẽ quát một tiếng. Thi triển ra bảo tinh một chiêu này. Hủy diệt tính năng lượng lại đem vòng xoáy đánh bay ra ngoài. Xem ra, ngươi là giết không được ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Hừ, ta liền không tin. Ngươi một chiêu này có thể một mực sử dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở bá tinh quát lạnh. Lục Minh một chiêu này, uy lực cực mạnh, khẳng định không thể một mực sử dụng. Tựa như hắn hiện tại một chiêu này, không chỉ có cực kỳ tiêu hao thần lực, hơn nữa còn đối tự thân thể có hại hao tổn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn dùng. Hôm nay là bị Lục Minh ép mới dùng đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi không tin, vậy chỉ có thể nhường ngươi thất vọng rồi. Bảo tinh, Lục Minh khinh thường cười nói. Vừa dứt lời, hắn lại là một chiêu bảo tinh thi triển mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, hủy diệt năng lượng lại một lần nữa đánh vào vòng xoáy phía trên. Vòng xoáy bị đánh bay ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa Lục Minh phát hiện, qua liên tục mấy lần oanh kích, vòng xoáy tốc độ xoay tròn đang không ngừng giảm bớt. Hiển nhiên, bị Lục Minh liên tục oanh kích, sở bá tinh cũng không phải không tổn thương chút nào. Hắn hậu kình không đủ, đã hữu dụng, vậy liền lại đến a, anh nợ em một câu yêu thương. Thức hải, lượng tự quyết phát sáng. Liên tục không ngừng thần lực, tràn vào Lục Minh thể nội. Mấy hơi thở, Lục Minh thể nội thần lực, lại trở nên tràn đầy sung mãn. Bảo Tinh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lại là một chiêu oanh ra. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Vòng xoáy lại một lần nữa bị đánh bay. Tốc độ biến càng chậm hơn. Rất rõ ràng, liền uy lực đều giảm bớt. Đáng chết, hắn thần lực, làm sao tiêu hao không hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, Sở Bá Tinh trong lòng giống to. Thật sự có chút hoảng sợ. Tiếp tục như vậy, lại không được mấy chiêu. Hắn liền muốn duy trì không được. Một khi duy trì không ở, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bảo Tinh, Lục Minh thần lực vừa mãn. Lại là một thương oanh ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, Sở Bá Tinh biến thành vòng xoáy. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đụng vào chiến đài giáp danh lồng ánh sáng bên trên. Kém chút ngừng xoay tròn lại. Biến thái. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ nham, gia thú thanh niên đám người nói nhỏ một câu. Câu nói này, đương nhiên là hình dung Lục Minh. Trong lòng bọn họ, Lục Minh đích xác chính là một cái biến thái. Anh nợ em một câu yêu thương. A, trong vòng xoáy. Truyền ra Sở Bá Tinh tức giận hống khiếu. Hắn kiệt lực điều khiển vòng xoáy. Tăng tốc xoay tròn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, hắn thần lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa thi triển một chiêu này tác dụng phụ. Đã thể hiện ra, trên thân thể của hắn. Xuất hiện từng đầu vết rách. Nếu có thể, hắn giờ phút này đều muốn ngừng chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, một trận chiến này, là sinh tử chiến. Hắn không có lựa chọn. Chỉ có thể nhắm mắt lại. Hiện tại. Hắn chỉ có thể cầu nguyện Lục Minh thần lực hao hết, mặc hắn xâm lược, cho nên, hắn muốn kiên trì, anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá lập tức, hắn liền tuyệt vọng, Bảo Tinh, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái này nhường hắn tuyệt vọng thanh âm, lại từ Lục Minh trong miệng phun ra. Sau đó một đạo kinh khủng mũi thương, lại hướng hắn đánh tới. Oanh! Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, Sở Bá Tinh lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Trọng trọng nện ở chiến đài giáp danh lồng ánh sáng bên trên. Một lần này, Sở Bá Tinh lại cũng duy trì không được. Vòng xoáy sụp đổ đến. Lộ ra Sở Bá Tinh thân thể. Sở Bá Tinh thân thể cực kỳ khủng bố. Làn da, phủ đầy từng đầu vết máu. Thật giống như... Hắn thân thể muốn phân liệt ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Khí tức của hắn cực kỳ uể oải, cùng lúc trước cuồng bạo tư thái so sánh, kém 108.000 dặm. Hắn không chỉ có bị phản phệ, còn bị Lục Minh trọng thương, đã bất lực tái chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Bá Tinh, xem ra chết sẽ là ngươi. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, dậm chân hướng về phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, người không thể giết ta. Chấm. Sở Bá Tinh ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Hét lớn một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể giết ngươi. Đừng lại đem ngươi thân phận đến uy hiếp ta. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Lục Minh thản nhiên nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Bá Tinh cắn răng. Thật sự là hắn là muốn xuất ra bản thân thân phận. Đến uy hiếp Lục Minh. Để Lục Minh buông tha hắn. Nhưng là, hiện tại, hắn trừ bỏ con đường này bên ngoài. Còn có mặt khác đường sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ta thân phận không giống nhau. Ta là chiến thần nhất mạch người. Tổ thượng của ta là Thái Hư Thánh Triều chiến thần. Người muốn là giết ta. Lên trời xuống đất, đều không có chuyện của ngươi đường. Cuối cùng, Sở Bá Tinh vẫn là khiêng ra thế lực sau lưng hắn bắt đầu uy hiếp. Hắn tin tưởng, thế lực sau lưng hắn, cùng người khác không giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc, ở Lục Minh trong mắt, đều là giống nhau. Chiến thần nhất mạch, đã xuống dốc, đều bị Cửu Đao Thiên Vương phủ quản hạt. Ngươi còn không biết xấu hổ lấy ra uy hiếp ta. Buồn cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh khinh thường nói. Không cho phép ngươi vũ nhục ta chiến thần nhất mạch. Ta chiến thần nhất mạch nhất định sẽ quật khởi. Thế hệ trẻ tuổi bên trong. Ta chiến thần nhất mạch ra một cái tuyệt thế hiếm thấy thiên kiêu. Nhất định sẽ dẫn đầu chiến thần nhất mạch. Tái hiện huy hoàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ta xem ngươi là một nhân tài. Không bằng sớm ngày đầu nhập vào ta chiến thần nhất mạch. Tương lai bảo ngươi một bước lên mây. Sở Bá Tinh giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngây thơ, Lục Minh lạnh lùng nói một câu. Lười nhác cùng Sở Bá Tinh nói nhảm. Trường thương chấn động, trong nháy mắt đâm ra mười mấy thương. Hơn 10 đạo mũi thương. Hướng về Sở Bá Tinh ám sát đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Bá Tinh giống to. Kiệt lực chống đối. Nhưng trạng thái của hắn bây giờ. Căn bản không phát huy ra mấy phần thực lực. Cùng Lục Minh cách biệt quá xa. Phốc phốc phốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thân thể liên tục bị mũi thương xuyên thủng. Lục Minh, chiến thần nhất mạch, sẽ báo thù cho ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Bá Tinh nổi giận gầm lên một tiếng. Đón lấy, hắn mi tâm bị mũi thương xuyên thủng. Liên quan linh hồn, cùng một chỗ bị phúc diệt. Sở Bá Tinh, cái này chiến thần nhất mạch kiệt xuất truyền nhân. Cuối cùng chết ở Lục Minh trên tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Vung tay lên, Lục Minh đem Sở Bá Tinh chữ vật giới chỉ. Thu vào. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.